Chàng rể chiến thần, chương 35, đập cho tôi. Góc truyện audio.com. Cửa nhà lớn họ Tần. Một chiếc Phaeton màu đen dừng lại. Lúc này một người đẹp lớn một người đẹp nhỏ đợi đã lâu. Ba ba, Dương Chấn vừa xuống xe. Tiếu Tiếu đã vui mừng gọi to một tiếng. Điên cuồng chạy về phía anh. Tiếu Tiếu, chậm một chút, Dương Chấn sợ con gái ngã sấp xuống. Cũng chạy lên trước, được bà ôm vào trong ngực. Khuôn mặt Tiếu Tiếu vô cùng hạnh phúc khanh khách cười không ngừng. Lại còn duỗi bàn tay nhỏ bé béo ụt ra. Vẫy vẫy Tần Nhã, mẹ, nhanh lên, chúng ta đi xem Tinh Tinh lớn đi. Tần Nhã giờ khóc giờ cười. Cười mắng, đúng là sói mắt trắng. Có ba liền quên mẹ. Vườn bách thú Giang Châu ở vùng ngoại thành. Đi hết 40 phút mới đến. Ba ba, ba nên làm như vậy. Tiếu Tiếu đột nhiên một tay kéo Dương Chấn, một tay nhỏ bé khác kéo Tần Nhã. Sau đó thả hai tay vào nhau. Ngay khi hai cánh tay tiếp xúc nhau, mặt Tần Nhã cũng đỏ ứng lên. Nơi mềm mại cũng không khỏi run rẩy lên một chút, thần kinh Dương Chấn cũng run lên. Anh chưa từng yêu đương. Lúc này như một cậu trai nhỏ ngây thơ. Đây là lần đầu tiên anh nắm tay một người phụ nữ trừ mẹ mình. Cho dù là trên chiến trường, cũng chưa từng căng thẳng như bây giờ. Anh lén liếc mắt nhìn Tần Nhã, thấy Tần Nhã cũng mặt đỏ đến mang tai nhưng không ngăn lại. Anh mới có can đảm nắm tay Tần Nhã, cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay Dương Chấn truyền đến. Tần Nhã cũng xấu hổ, nhưng không rút tay về. Cô thầm nghĩ trong lòng, dù sao anh cũng là chồng hợp pháp của mình, chỉ là một cái nắm tay mà thôi ba ba. Ôm ôm, Tiếu Tiếu lại kiêu ngạo giơ hai tay ra. Dương Chấn không khỏi cười. Một tay nắm Tần Nhã, một tay ôm Tiếu Tiếu. Ba ba, con hổ, vào vườn bách thú. Tiếu Tiếu chỉ vào trong cửa sổ thủy tinh, kích động kêu lớn lên. Ba ba, đây là sư tử, đây là hươu cao cổ. Ba ba, Tinh Tinh lớn, mau xem Tinh Tinh lớn. Tiếu Tiếu đi thẳng một đường. Mỗi khi nhìn thấy một động vật đều sẽ kích động giới thiệu với Dương Chấn. Tần Nhã cũng bị Dương Chấn nắm tay đi một đường. Lòng bàn tay cũng ướt. Mẹ chụp ảnh cho hai người. Tần Nhã không chút dấu vết rút tay ra lấy máy ảnh DSL. Đi về xa một chút. Tết, tấm ảnh chung đầu tiên của Dương Chấn và Tiếu Tiếu xuất hiện. Tiếu Tiếu cưỡi trên cổ Dương Chấn. Hai tay vẫn nắm lấy hai lỗ tai anh. Hai cha con cô bé, gương mặt đều rất vui vẻ. Suốt cả một ngày, đều là Tiếu Tiếu luyên tha luyên thuyên. Quan hệ của Dương Chấn và Tần Nhã cũng gần gũi hơn nhiều. Đây đều là công lao của Tiếu Tiếu. Mãi cho đến lúc hoàng hôn mặt trời lặn, Dương Chấn mới lái xe đưa hai mẹ con về nhà chơi cả một ngày. Tiếu Tiếu cũng mệt rồi. Dựa vào trong ngực Tần Nhã ngủ, xe Dương Chấn vừa ra khỏi đường cao tốc. Lúc qua một con đường, một chiếc Jeep màu đen đột nhiên xuất hiện, trực tiếp vượt qua khúc cua nhằm vào chiếc Phaeton, ôm chặt Tiếu Tiếu, ánh mắt Dương Chấn trở nên sắc bén, đột nhiên nhắc nhở một tiếng, két, muốn tăng tốc tiến lên đã không còn kịp nữa rồi. Dương Chấn mạnh mẽ kéo tay phanh, lốp xe Phaeton phát ra một tiếng ma sát cực lớn với mặt đường. Một cú trượt đẹp đẽ, thoát khỏi va chạm với Jeep. May mắn Tần Nhã thắt dây an toàn, Tiếu Tiếu lại được cô ôm chặt trong ngực, xe chỉ trượt một cái, không ảnh hưởng gì với người bên trong xe, thậm chí Tiếu Tiếu còn đang ngủ say. Em và Tiếu Tiếu không sao chứ? Sau khi thoát khỏi chiếc Jeep, Dương Chấn mới có thời gian hỏi thăm. Tần Nhã cũng sợ hãi trong lòng, khẽ lắc đầu, không sao, vậy là tốt rồi. Hai mắt Dương Chấn hơi híp lại. Nếu như không phải vừa rồi mình phản ứng nhanh, chỉ sợ đã xảy ra chuyện. Nếu như một mình anh ở trong xe thì thôi, nhưng trong xe còn có hai người phụ nữ mình yêu nhất. Rồng có vảy ngược, chạm vào ắt phải chết. Nếu chỉ là ngoài ý muốn bình thường thôi, nhưng rõ ràng không phải ngoài ý muốn. Chiếc xe Jeep này vừa rồi không nhanh không chậm đi đằng sau Phaeton. Vì thời hành động, đúng lúc này. Một chiếc Ford Ranger màu đen đột nhiên rít gào nhào lên. Bốp một tiếng, đập vào đằng sau đuôi xe Jeep, lớp xe và mặt đất ma sát tạo ra tiếng vang chói tai. Chiếc Jeep lệch sang bên,

bọn họ đều biết rõ. Không chỉ động thủ đánh Hùng Vĩ, còn tạo ra một tin tức lớn chấn động Giang Châu. Dương Chấn ngẩng đầu nhìn bốn chữ màu vàng lấp lánh, số 10 quán, nói với Mã Tuân. Đập cho tôi, cách chương.